Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, ôm nhị hoàng tử Diễm Ngộ. Dưới, ngươi thả ta ra tương đương, trong ngực nữ hài đưa tay Khước Từ lấy. Muốn từ Morati trong ngực tránh ra. Đáng tiếc, nàng chỉ là một phổ thông nữ hài. Lực lượng yếu ớt, thanh âm mềm mại, tuy là đang dãy giụa. Nhưng ở Morati trong cảm giác, càng giống là căng thẳng nũng nịu. A, thanh âm này thực sự là động người. Giống như sữa oanh sắp hót, người gọi tâm đều hóa. Morati tâm ầm ầm nhảy loạn, trong đầu tưởng tượng một đường kéo dài. Mấy giây sau đã đến cuối cùng chuyện nam nữ bên trên. Thủy hỏa giao hòa lúc, cũng không biết cô nương này là cái gì cách gọi. Người thả ra, trong ngực cô nương tựa hồ cấp bách. Bắt đầu dùng răng cắn, một tia đau nhói đem Morati từ trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại. Hắn sửng sốt một chút thần, buông tay ra cánh tay, lui ra phía sau bán bộ, trên mặt khôi phục được thể mỉm cười. Cô nương, ta có thể biết tên của ngươi không? Hỗn đản, nữ hài hoàn toàn không lĩnh tình, chừng Morati một chút, quay người bước nhanh hơn đi thôi. Morati một chút không tức giận. So với một bước đúng chỗ, hắn càng thêm ưa thích truy đuổi quá trình. Thật giống như trong giới tự nhiên động vật, khi bọn hắn tìm kiếm bạn lữ lúc, không phải cũng là đi qua một phen cùng loại vật lộn truy đuổi sao? Đây là thiên nhiên quy luật, người cũng là động vật, đương nhiên cũng tuân theo điểm ấy. Morati ánh mắt đuổi theo cô nương, bước chân mở ra, không xa không gần đi theo sau lưng đối phương. Đi vài bước, truyền tin của hắn vang lên, truyền ra đinh đinh đinh, địa thứ tai tiếng nhắc nhở. Truy đuổi con mồi thời điểm, Morati cho tới bây giờ đều không thích bị người quấy rầy, bởi vì cái này quá trình là hắn nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Tiếng nhắc nhở để cho hắn dị thường bực bội, hắn nhìn cũng không nhìn, liền đem thông tin tắt. Bất quá là tham gia cái lễ khai mạc thôi, ta chỉ là cái không quan trọng hoàng tử. Vắng mặt cũng không có gì lớn, dạng này cô nương cũng không thấy nhiều, bỏ lỡ coi như quá đáng tiếc rồi. Đang nghĩ ngợi, trước mặt cô nương đã chạy ra ngoài 30 mét hơn. Mắt thấy là phải biến mất trong biển người, Morati lập tức bước nhanh hơn đuổi theo. Hắn mặc dù là một không được coi trọng hoàng tử, nhưng kém đi nữa cũng là hoàng tử. Từ bé kinh lịch hoàng gia giáo dục, kiến thức, võ kỹ mặc dù cùng đại sư không so được, nhưng vượt xa người bình thường. Bước gấp mấy bước, hắn lại lần nữa kéo gần lại cùng cô nương kia khoảng cách. Trước mặt cô nương cũng phát hiện hắn, nàng thần sắc trên mặt hoảng loạn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trước mắt hoảng hốt chạy bừa, thỉnh thoảng hội đụng vào người đi trên đường. Morati càng xem càng yêu, ha ha, tương đương thực sự là đáng yêu. Giống như là một cái nhỏ hươu. Hắn một chút không vội, vẫn như cũ không chút hoang mang địa theo ở phía sau. Cứ như vậy truy đại khái chừng có 20 phút đồng hồ, cô nương kia đã chạy ra quảng trường. Đến quảng trường bên cạnh một đầu phố buôn bán bên trên, nàng hiển nhiên là bị sợ hung ác, nước mắt giàn giụa, bởi vì một mực tại chạy nguyên nhân, càng là mệt mỏi thở hồng hộc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đáng yêu tương đương, đáng yêu tương đương, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt quang trạch, hô hấp đều đều, nhịp tim hữu lực, phi thường khỏe mạnh, ân tương đương mùi mồ hôi cũng tốt nghe vô cùng, thực càng ngày càng chọc người rồi. Morati trong lòng càng ngày càng ngứa, hận không thể đi mau mấy bước, một tay lấy cô nương kia ôm vào trong ngực hung hăng xoa nắn. Đương nhiên, hắn còn có lý trí. Biết rõ nếu là hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm ra chuyện như vậy đến, vậy hắn liền thảm, bị trục xuất hoàng thất là khẳng định, thậm chí có khả năng bị nhốt vào ngục giam. Sở dĩ, hắn chỉ có thể kiềm chế tâm hỏa, lại truy trong chốc lát. Phía trước cô nương kia hoảng hốt chạy bừa, nhất định chạy vào một quán rượu đại môn, khách sạn trang trí xa hoa. Cửa ra vào toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên là một thớt móng trước nâng cao tuyết bạch tuấn mã. Morati trong lòng bỗng nhiên rung động, là thúc ngựa giữa các hành tinh khách sạn. Chậc chậc, cô nương này ánh mắt không sai. Một lần liền tuyển một cái như vậy nơi tốt. Cũng tốt. Đã ngươi đã chọn địa phương. Cái kia ta liền vui vẻ nhận rồi tương đương. Hắn bước nhanh hơn truy tiến vào. Chờ đến phòng khách quán rượu. Lại phát hiện bên trong không có cô gái kia thân ảnh. Không sao. Mặc dù không nhìn thấy người. Nhưng trong không khí lại lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Người bình thường nghe nhọc nhằn. Nhưng Moratti đối với nữ tử đặc biệt mẫn cảm. Cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Sẽ biết cô nương kia chỗ. Chạy vào khẩn cấp thang lầu. Ha ha, cô nương nha. Ngươi thực sự là cẩn thận phạm sai lầm lớn. Ngươi muốn là vào lơ lửng bậc thang. Ta còn thực sự khó tìm ngươi. Nhưng vào khẩn cấp thang lầu. Cái kia chính là tại thành toàn ta a. Moratti nghe hương mà đi. Một đường lần theo khẩn cấp thang lầu đi lên. Một hơi bò tới 9 sau lầu. Hương khí hướng một bên hành lang kéo dài đi qua. Ân, như vậy hội có thể bò lên trên 9 lầu. Cô nương này nhất định là mệt muốn chết rồi. Cũng nhất định là dọa sợ. Chờ một lúc ta phải thật tốt an ủi một chút. Hắn cũng hướng một bên hành lang đi đến. Đi vào hành lang sau lại đi thôi mười mấy mét. Phía trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Xuất hiện một cái sáng tỏ chỉnh tề đại sảnh. Trong đại sảnh, trừ bỏ mặt đất bên ngoài, bốn phía vách tường, đỉnh đầu trần nhà toàn bộ cài đặt chân thực toàn bộ tin tức bình phong. Thời gian thực đem ngoại giới hình ảnh truyền vào trong phòng. Đứng ở nơi này dạng trong đại sảnh, thật giống như đứng ở cao ốc trong bầu trời tựa như. Tầm mắt vô cùng khoáng đạt, kỳ quái sự tình, cô bé kia cũng không tại cái đại sảnh này bên trong. Moratti có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện trên vách tường bên trái có thể thấy rõ Phỉ Thúy Thịnh Hội ở tại Hoa Tươi Quảng Trường. Mà liền tại mặt này trước vách tường phương kỷ mét, một người mặc hắc sắc trang phục chính thức thâm hồng đế quốc người chính cõng đối với hắn đứng đấy. Cái này nhân thân tư thế thẳng tắp cân xứng, trên tay bưng một ly rượu, trong chén đựng lấy hồng ngọc giống như dịch thấu trong suốt rượu. Hắn nghe chắp sau lưng động tĩnh. Nhẹ tay nhẹ lay động dao động chén rượu, khẽ nhấm một hớp, sau đó mở miệng nói ra. Moratti, Phỉ Thúy Thịnh Hội khai mạc nghi thức đã bắt đầu. Phụ thân của ngươi đã vì ngươi vắng mặt xoa cái mông. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không thích lau cho ngươi cái mông. Moratti cũng không ngốc, đã cảm giác không được bình thường. Hắn quay người liền chuẩn bị đi, nhưng đi vài bước, liền không chắc không dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại sảnh cửa ra cửa đã bị đóng lại. Hỏng bét, ta sợ là bị gài bẫy. Cô nương kia là mồi nhử. Hắn rốt cuộc minh bạch được. Nhưng trong lòng không có sợ hãi, mà là một trận tiếc nuối. Tốt như vậy cô nương, lại là một gián điệp. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn rốt cuộc là cái hoàng tử, gặp qua không ít việc đời. Tất nhiên hiện tại đi không, vậy cũng chỉ có thể cùng đối phương nói. Xoay người, người muốn thế nào? Người áo đen vẫn không có quay người. Hắn phất, trước người trên vách tường hình ảnh không ngừng phóng đại. Cuối cùng định vị tại một cái cao gầy trung niên nhân trên người. Chính là ôm hoàng đế Omly. Trong hình ảnh, Omly sắc mặt phi thường âm trầm. Hắn chính thấp giọng đối với bên người một cái quan viên nói chuyện. Có âm thanh truyền tới. Đi. Phái người tìm nhị hoàng tử. Tìm được người về sau, lập tức đưa đến thiểm điện kích số bên trên cầm tù. Không ta cho phép, quyết không cho phép ra ngoài. Người áo đen cười nói. Đoạn văn này là ở nửa phút trước kia nói. Ngươi là con trai của hắn. Trong lòng ngươi hẳn rất rõ ràng lần này vắng mặt hậu quả a. Moratti mím chặt miệng, nhịp tim lại không khống chế được gia tốc. Một trận khó mà ức chế hoảng hốt xông tới. Phụ thân là thực giận. Hắn hội làm thế nào? Phế ta hoàng tử xưng hào. Khu trục xuất gia tộc. Nếu như ta không phải hoàng tử. Ta mấy năm nay kết cừu ra không ít. A, ta thực sự là quá hồ đồ rồi. Trong lòng của hắn hối tiếc không thôi. Chỉ tự trách mình trước đó sắc dục huân tâm. Lúc này, người áo đen mở miệng. Kỳ thật. Phụ thân ngươi đối với ngươi cũng không tốt, cũng không có bao nhiêu tình phụ tử. Đối với điểm ấy, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Đúng không? Ngươi nói bậy, Moratti gầm thét, nhưng trong lòng vô ý thức thoáng hiện qua phụ thân nhìn ánh mắt của hắn. Ánh mắt kia có chán ghét, khinh bỉ, lại duy chỉ có không có từ ái. Xác thực, phụ thân một mực lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Người áo đen lại mở miệng. Tiếp qua 2 phút đồng hồ, tìm ngươi người liền nên đến. Cái này 200 phút, ta sẽ cho ngươi một cái đề nghị. Một cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tất cả vấn đề đề nghị. Ngươi cho ta là đồ ngốc. Trên thực tế, ngươi không ngốc, nhưng IQ của ngươi so đồ ngốc chỉ cao hơn một chút xíu. Ngươi không muốn nói nhảm nữa. Thời gian không nhiều. Người áo đen khoát tay áo, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trước người trên vách tường xuất hiện một bức tranh cảnh. Phía trên vẫn là hoa tươi quảng trường. Chính giữa quảng trường hoàng đế trên chỗ ngồi. Vẫn như cũ ngồi ôm đế quốc hoàng đế. Duy nhất biến hóa chính là, vị hoàng đế này khuôn mặt không còn là Omly, mà là hắn Moratti. Hoa tươi dưới quảng trường mặt. Vô số người vì Moratti gieo hò. Moratti bên người, vô số mỹ nữ vờn quanh. Các đại trung thần đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Tại bức đồ này cảnh bên trong, hắn liền là trung tâm của thế giới. Hắn liền là ôm đế quốc chủ nhân. Không có người hội trói buộc ngươi. Không có người hội quát lớn ngươi. Khinh bỉ ngươi người. Ngươi có thể chặt xuống đầu của hắn. Ngươi coi trọng mỹ nhân. Ngươi có thể tùy ý đặt vào ôm ấp. Cái kia một mực khi dễ đại ca của ngươi. Sẽ bị ngươi dẫm ở trước mắt. Chấm ngoặc kép, người quần áo đen lời nói giống như ác ma thanh âm. Không ngừng truyền đến Moratti trong tai, lại dễ dàng chui vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn vô ý thức liền bắt đầu tưởng tượng bản thân trở thành ôm hoàng đế lúc vô hạn mỹ hảo đến. Động lòng sao? Moratti mơ mơ màng màng gật đầu. Nhưng cái này là không thể nào. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Moratti truy vấn. Trừ phi Omly không có ở đây. Omly không có ở đây. Phụ thân của ta không có ở đây. Có thể phụ thân của ta vừa mới đến tráng niên. Làm sao sẽ không được? À, người muốn ta giết cha. Moratti rốt cục giật mình tỉnh lại. Hắn giống to lên. Trong cặp mắt tràn đầy chấn kinh. Chỉ là một cái đề nghị. Nếu như ngươi tán thành. Chúng ta tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Tìm ngươi người đến. Gặp lại, Moratti, thanh âm sau khi rơi xuống. Moratti trong mắt đại sảnh đột ngột liền biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen cũng vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có ánh đèn mờ tối khách sạn hành lang. Vừa rồi trải qua tất cả, giống như ảo giác tựa như. Moratti lung lay đầu, ngắm nhìn tả hữu, lại không ngừng dùng cái mũi ngửi lấy không khí. Kết quả. Hắn không có tìm được bất luận cái gì đại sảnh tồn tại dấu vết. Trong không khí cũng căn bản không có mùi thơm tồn tại. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Ta vừa rồi là đang nằm mơ. Mộng du. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng trong đầu hắn. Cuối cùng hiện ra cái kia một bộ tranh cảnh lại dị thường rõ ràng. Hắn ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa. Hồ Phong Hoán Vũ. Trưởng khống đế quốc. Để cho vô số người cúi đầu say người. Đó là bực nào mỹ hảo a. Thế nhưng cuối cùng chỉ là một giấc mộng huyễn. Moratti trong lòng có hướng tới. Nhưng càng nhiều hơn chính là thất lạc. Đông đông đông tương đương. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Một lát sau. 10 cái hoàng gia vệ sĩ xông vào hành lang. Dẫn đầu thống lĩnh dẫn đầu trông thấy Moratti. Hắn nhanh chân đi tới. Trong miệng nói ra. Nhị điện hạ, đắc tội, vừa dứt lời, Moratti liền cảm giác mình cổ tay mát lạnh, cúi đầu xem xét, vậy mà cài nút lạnh như băng hợp kim xiềng xích, cái này, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, nhị điện hạ, đây đại khái là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Thống lĩnh cười lạnh nhìn xem Moratti, trong mắt đều là khinh thường, Moratti trong lòng lập tức hoàn toàn lạnh lẽo. Trong đầu hắn hiện ra người áo đen kia cuối cùng nói một câu nói. Nếu như ngươi tán thành, chúng ta tự nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Phụ thân, ngươi thực phải đối với ta như vậy sao? Moratti thấp giọng thì thào. Converter,